Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 667, thần tộc quân đoàn hàng lâm. Làm kia một đầu diệt thế hắc long từ thiên không rơi xuống lúc, đưa tới cự chấn động mạnh, cũng đồng dạng chấn kinh thế giới thụ bên trên Bắc Âu chư thần. Từ hàng lâm đến thế giới hiện thực đến nay, đầu này đẳng cấp đạt tới level 999 diệt thế hắc long, vẫn chấn thủ lấy chèo chống 9 đại thế giới thủ. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này đánh đâu thằng đó to lớn hắc long, lại bị đánh giết tại cây dưới, ngay tại diệt thế hắc long bị ám sát trong nháy mắt. Ngồi ngay ngắn trung đình thế giới thần vương Odin, cũng bỗng nhiên mở ra nó đen kịt như sao hai mắt. Cuối cùng vậy mà từ thần vị bên trên bỗng nhiên đứng lên. Mặc dù biết cái này một chi hoa hạ quân đoàn khí thế hung hung, nhưng là Nidhogg đã được xưng là diệt thế hắc long, thực lực tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều thần chi, để hắn khó có thể tin. Bây giờ liền ngay cả trải qua chư thần hoàng hôn, được xưng là diệt thế ác long Nidhogg, vậy mà cũng vẫn lạc tại thế giới thụ phía trước. Không chỉ là Odin, Asa thần vực đều cai thế giới bên trong. Lôi thần Thor, nữ thần mùa màng Sif, hỏa thần Loki, chiến thần Chin, cùng thủ hộ chi thần Heidel, quang mang chi thần Bodur, chấn thủ đều đại thế giới thần chi, cũng đều cảm giác được cái này một năng lượng kịch liệt ba động. Đối cái này một chi hoa hạ quân đoàn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, những này cao cao tại thượng thần chi, lập tức cũng thu hồi lòng khinh thị, lập tức triệu hoán bọn hắn từ thần thoại thế giới mang ra thần tộc quân đoàn. Phảng phất giống như núi cao cự nhân tộc, mỗi đi một bước đường đều hội dẫn phát đất rung núi chuyển. Người mặc lũ không áo giáp, dáng người thon dài tinh linh tộc, giỏi về chạy cùng kỵ xa, yêu thích bảo thạch tộc người lùn, không chỉ có thể trực tiếp trở thành chiến lực, vẫn là giỏi về chế tạo người thợ khéo léo, dùng các loại hy hữu nguyên tố chế tạo trừ các loại thần binh lợi khí. Tại thần vương Odin tự mình xuất lĩnh dưới, lôi thần Thor, hỏa thần Loki, chiến thần Chin, cùng đứng tại phía sau bọn họ ba vị nữ thần, màu mỡ chi thần Sif, thần tình yêu Freya cùng minh thần Hải rồi, tự mình xuất lĩnh lấy riêng phần mình số lượng đạt tới mấy chục vạn thần tộc quân đoàn. Hàng lâm đến thế giới thụ phía trước, chuẩn bị nghênh chiến từ Hạng Vũ cùng Bạch Khởi xuất lĩnh hoa hạ quân đoàn. Đứng tại thần tộc quân đoàn phía trước nhất là đến từ Jotun 2 cự nhân quân đoàn. Mặc dù cùng là cao ngất như là sơn nhạc cự nhân quân đoàn, bất quá, những người khổng lồ này lại đều có riêng phần mình khác biệt phong cách. Trong đó, thân thể cao lớn nhất chính là vùng núi cự nhân, phảng phất cự như một loại bọn chúng, tay không liền có thể thôi động một tòa núi cao, phảng phất một mặt cường đại tấm chắn đồng dạng ngăn tại phía trước nhất. Tại vùng núi cự nhân hai bên thì là đứng vững vàng Frost Giant hỏa diễm cự nhân. Frost Giant trong hai tay có thể sinh ra cường đại bão tuyết cùng hàn băng năng lực, trong nháy mắt băng phong thiên lý. Mà hỏa diễm cự nhân thì vừa thật cường đại, bọn chúng trải qua địa phương đất đai phì nhiêu biến thành đất khô cằn, vạn vật hóa là tro tàn. Tại cự nhân quân đoàn bên cạnh thì là bố trí tinh linh quân đoàn. Cái này một chi thần tộc trong đại quân tinh linh quân đoàn cũng đồng dạng phân làm hai đại trận doanh, theo thứ tự là quang minh tinh linh cùng Dark Elf. Quang minh tinh linh toàn thân tỏa sáng, quang minh lóa mắt, có thể cùng rừng rậm cây cối đối thoại, đồng thời triệu hoán trong rừng rậm ma thú vì chính mình tác chiến. Mà Dark Elf thì là làn da tái nhợt, thân thủ thoăn thoắt, tinh thông ám sát, bình thường làm là thần tộc trong quân đoàn ám sát bộ đội tồn tại. Mà cự nhân quân đoàn hậu phương bị tinh linh quân đội bảo vệ ở giữa, thì là một chi khổng lồ tại người lùn đại quân, vận chuyển lấy đại lượng từ nhánh đại quân này chỗ chế tạo xe bắn đá nhóm vũ khí. Những vũ khí này phần lớn bị làm ma pháp, có thể tại chiến trường bên trên phát huy cường đại tác dụng. Chỉ huy cái này một chi nhiều cái chủng tộc tạo thành quân đoàn. Thần vương Odin tại thế giới của mình đánh đâu thắng đó. Một mực khống chế 9 đại thế giới. Bây giờ, những cái này truyền thuyết bên trong thần tộc cũng đều hàng lâm đến thế giới hiện thực, đồng thời thông qua truyền tống trận đi tới thế giới thụ phía trước. Cái này một chi thần tộc quân đoàn, thực lực kém nhất đều đã tiếp cận 500 cấp. Một khi bọn hắn hoàn thành chuẩn bị, chính thức xuất hiện tại thế giới hiện thực, chỉ sợ tùy tiện liền có thể bình định cả phiến đại lục. Chỉ là, giờ phút này bọn hắn đối mặt, cũng đồng dạng là đến từ mặt khác một phiến đại lục mạnh nhất quân đoàn. Bạch Khởi, Hạng Vũ, cái này hai tên tuyệt thế thần tướng, trước mắt đẳng cấp đều đã song song đạt đến 1000 cấp. Sắp đột phá siêu thánh cảnh, một đoạn thời gian rất dài đến nay, cái này hai tên tuyệt thế thần tướng đều bởi vì không có đối thủ thích hợp mà khiến cho tấn cấp có chỗ đình trệ. Vừa mới tại đánh giết diệt thế Hắc Long về sau, hấp thu linh lực đã khiến cho cường đại giới hạn có một tia buông lỏng dấu hiệu, ẩn ẩn đạt được một loại nào đó cảm ngộ, mà cùng chi này siêu cường quân đoàn giao đấu, đối với bọn hắn đột phá cái này cường đại nhất hạn chế cũng là có ý nghĩa phi phàm, mà Tiêu Thiên chắc hẳn cũng là ý thức được điểm này, mới có ý không có tự mình ra tay. Cái này không chỉ là cho hai người phá cảnh cơ hội, đồng thời cũng là đối hai người tín nhiệm. Nghĩ đến điểm này, Bạch Khởi toàn thân lập tức chiến ý sôi trào, chịu đến giết thần quyết kích phát. Một đạo huyết sắc khí diễm phóng lên tận trời, trong tay cũng là triệu hoán ra huyết sắc đại kiếm. Hạng tướng quân, đã chúa công cho chúng ta nặng như thế đảm nhiệm, hai người chúng ta định không thể cô phụ chúa công kỳ vọng. Ngoặc kép, tương đương ha ha ha ha ha. Bạch tướng quân, đây là đương nhiên, mặc dù đối mặt truyền thuyết này bên trong Bắc Âu thần vương, đồng thời cảm giác được đối phương đẳng cấp cũng đã đạt tới 1000 cấp trở lên, Hạng Vũ mặt bên trên cũng không có lộ ra mảy may khiếp ý. Như vậy thì không cần nói thêm nữa. Giết! Theo Bạch Khởi quát to một tiếng, giết thần quyết bỗng nhiên bộc phát, huyết sắc đại kiếm chém ra, huyễn hóa là vô số đạo huyết ảnh, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy tên cự nhân chém giết nó. Cự nhân chi lực kinh thiên động địa, nhưng mà lại y nguyên ngăn không được Bạch Khởi giết thần quyết một chiêu. Giết thần quyết sát thiên, giết địch sát chúng sinh, nhất là ở chỗ Tiêu Thiên giao đấu về sau, tại Bạch Khởi càng là có chỗ hiểu ra, uy lực thêm gần cường đại. Cùng lúc đó, Hạng Vũ trong tay cũng đồng thời xuất hiện kia một thanh kinh khủng trường thương màu đen, cũng chính là đánh giết diệt thế Hắc Long bá vương ma thương. Giờ phút này, bá vương tường bên trên ma khí sôi trào, Hạng Vũ sau lưng, hỏa diễm hai cánh cũng tiền, lần nữa triển khai, cùng Bạch Khởi song song đứng vững vàng trước trận, một cái sát thần, một cái ma thần. Mặc dù là một kẻ phàm nhân thân thể, nhưng khí thế bên trên lại không chút nào để Bắc Âu chúng thần. Tại Bạch Khởi cùng Hạng Vũ sau lưng, đến từ Hoa Hạ lịch sử chư vị võ tướng cũng đều là bạo phát ra cường đại chiến lực. Tử Long Bạch Mã Ngân Thương sau lưng Ngân Long Pháp tướng hiện ra, Lữ Bố một thân huyết sắc chiến giáp, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích sau lưng Bạch Long Pháp tướng hiện ra, sau đó là Quan Vũ Thanh Long Pháp tướng, Trương Phi Black Panther Pháp tướng. Nhất thời trong lúc đó, Long Đằng Hổ Khiếu cùng Bắc Âu chúng thần xa xa đối lập, mà kia 100.000 kỳ lân quân nhao nhao người khoác trọng giáp như là một phương vạn cổ bàn thạch đứng vững vàng trước trận. tại phía sau bọn họ trên bầu trời. Ma Long triển khai hai cánh, phát ra trận trận tiếng giống. Long kỵ quân cầm trong tay trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này, những này là, đối mặt với dạng này một chi quân đoàn, Bắc Âu chư thần khuôn mặt bên trong thì là toát ra vô hạn kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.